Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1521, Đạo Cảnh Hiện. Chu Tà Thần Lôi, chính là chí dương chí cương lực lượng, đối với thần hồn lực sát thương rất lớn, dù cho Lữ Nhượng đã đúc thành nguyên linh. Này một cái Chu Tà Thần Lôi nếu như không thể để cho hắn biến thành cho bụi, vậy thì hai đòn, Diệp Chân xưa nay không làm không nắm chắc sự tình. Vì lẽ đó này một cái Chu Tà Thần Lôi oanh sau khi đi ra ngoài, đỉnh đầu trôi nổi lôi quang tiên bên trên lôi đỉnh lấp lóe. Trong thời gian ngắn lại ngưng tụ ra một phát Chu Tà Thần Lôi. Giữa bầu trời ngũ tiên đảo tuần vệ xông lên hướng bên này lưu quang càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần, bất quá, thời gian đầy đủ, nhưng mà, cũng là tại đạo thứ nhất Chu Tà Thần Lôi miễn cưỡng oanh bên trên Lữ Nhượng trốn ra nguyên linh. Một sát na kia, Lữ Nhượng nguyên linh trung tâm, đột nhiên bay lên một đạo làm người ta sợ hãi cực kỳ hồng hoang khí tức. Trong nháy mắt, này nói hồng hoang khí tức tựu tràn ngập toàn bộ trong thiên địa. Hầu như là đồng thời, ngũ tiên đảo dưới nền đất bên trong cung điện, chính khoanh chân tu luyện năm bóng người đồng thời mở hai mắt ra. Trong con người bắn ra như thực chất thần quang. Ân, có đạo hữu đến. Cùng lúc đó, ngũ tiên đảo bên trong sở hữu đang tiềm tu võ giả. Việc tu luyện của bọn họ đều bị này nói đột nhiên xuất hiện hồng hoang khí tức cho thức tỉnh, liền tu luyện đều gián đoạn, chỉ nếu như có chút kiến thức giới vương cảnh cường giả. Trong đầu đồng thời đều bay lên một ý nghĩ đạo cảnh. Có đạo cảnh tồn tại ra tay rồi, bị theo trong tu luyện thức tỉnh đại đường tôn thần niệm khẽ nhúc nhích. Một đạo khác bàng bạc cực kỳ hồng hoang khí tức sẽ cùng lúc vọt lên bầu trời. Đón lấy đạo kia đột nhiên xuất hiện hồng hoang khí tức. Phương nào đạo hữu giá lâm, đại đường tôn âm thanh vừa mới vang lên, tựu đột ngột tắc nghẽn mà tới, dường như bị người cắt đứt. Trong hư không, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên linh dường như bị hố đen dẫn dắt giống như vậy. Như bay bị Lữ Nhượng nguyên linh bên trong đạo kia hồng hoang khí tức thôn phệ. Cái kia hồng hoang khí tức bên trong, Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi phát ra ngòi nổ bình thường tiếng sét đánh. Đột nhiên tựu trở nên yếu ớt cực kỳ. Tất cả trong trời đất tiêu điểm đều tập trung ở đạo kia hồng hoang khí tức bên trên. Liên quan, Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi ầm ầm đến Lữ Nhượng cái kia bị hồng hoang khí tức bảo vệ nguyên linh bên trên thời điểm, tựu dường như một dòng nước vọt vào biển rộng giống như vậy. Liền cái bọt nước đều không có nhấc lên đến, tựu biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, cái kia hồng hoang khí tức chập chờn lần thứ hai biến đổi. Hư không xoay mình bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngươi chờ, họ Địch, ngươi chờ, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ Nhượng oán độc cực kỳ tiếng động vang lên chớp mắt. Kịch liệt hư không chập chờn bên trong, Lữ Nhượng nguyên linh cùng đạo kia hồng hoang khí tức biến mất ở tại chỗ. Diệp Chân ngẩn ngơ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lữ Nhượng nguyên linh, dĩ nhiên sẽ có một đạo hồng hoang khí tức bảo vệ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tựu hú lên quái dị, thân hình hơi động, tựu trốn vào dưới nền đất, theo bốn phương tám hướng nhào tới trên trăm vị ngũ tiên đảo tuần về. Trong đó có ít nhất 20 nói trở lên giới vương cảnh khí tức. Dồn dập quát mắng đánh về phía vẫn còn ở trong hư không Diệp Chân ma soái phân thân. Tặc tử đừng chạy, dám ở ngũ tiên đảo gây sự, đứng lại cho ta đến. Ngũ tiên đảo tuần vệ môn, những ngày qua thế nhưng kìm nén nổi giận trong bụng. Năm ngày phía trước, có người gây sự, còn sử dụng dương đông kích tây thủ đoạn, để bọn họ vô hụt không nói. Còn tại ngũ tiên đảo làm ra thật lớn sự cố. Bốn ngày phía trước, tương tự thủ pháp, dương đông kích tây thêm điệu hổ ly sơn thủ đoạn, lại sẽ bọn họ cho đùa nghịch một đảo. Tuy rằng ở bề ngoài không xảy ra chuyện gì, nhưng mà nếu là bị những người kia đắc thủ, tạo thành hậu quả, tuyệt đối sẽ thành đến ảnh hưởng ngũ tiên đảo danh dự bê bối. Mấy vị đường tôn cho bọn hắn nghiêm khắc nhất phê bình. Mấy ngày nay sự tình, để bọn họ là tức sôi ruột. Đúng dịp, ngày hôm nay lại có người làm sự tình, còn bị bọn họ đến vững vàng. Tự nhiên từng cái sử dụng bú sữa khí lực. Muốn bắt giữ người gây chuyện, cho những kia không thủ ngũ tiên đảo quy củ ra hỏa một điểm màu sắc nhìn. Sau đó, dồn dập sói đói bình thường đánh về phía trong hư không Diệp Chân ma sói phân thân. Rất xa, những giới vương đó cảnh cường giả liền đem bọn họ đòn sát thủ cho dùng được. Nhưng là ở trong nháy mắt này, cái kia quanh thân huyết quang ma tộc, đột nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ chớp mắt. Khóe miệng hiện lên một tia quỷ dị cực kỳ nụ cười chớp mắt. Cả người chỉ bằng không tiêu tan, hóa thành vô số huyết quang tiêu tan ở trong hư không. Nhào tới ngũ tiên đảo tuần vệ môn sững sờ. Còn hy vọng ngày hôm nay rửa nhục ấy nhỉ, lại bị bọn họ chạy trốn. Mau nhìn, dưới nền đất, chân thân trốn hướng về phía dưới nền đất, một vị thần hồn sức mạnh to lớn giới vương cảnh cường. Giả phát hiện, có một vệt ánh sáng màu máu lặng yên không một tiếng động rót vào dưới nền đất. Kết quả là, một đám giới vương cảnh các cường giả, mang theo hơn trăm tuần vệ, phàm là có chút năng lực, toàn bộ đều trốn vào dưới nền đất lần theo. Thế nhưng, dựa vào bọn họ dưới nền đất độn tốc, làm sao có khả năng đuổi được với tinh thông tiên thiên ngũ hành thần độn Diệp Chân. Vậy thì cùng bơi giống như vậy, kiểu bơi chó dùng sức mạnh to lớn hơn nữa. Tốc độ cũng là không sánh được môn bơi bướm. Một khắc đồng hồ sau đó, một nhóm người cực kỳ chật vật theo dưới nền đất chui ra. Ở nơi đó giơ chân mắng to. Này tôn tử tốc độ cũng quá nhanh đi. Chúng ta nhiều người như vậy, dĩ nhiên không có đuổi tới. Bất quá, đám người này rất nhanh sẽ không một tiếng động. Không chỉ có hắc y chấp sự dịch tuân mấy người đến rồi. Liền thường ngày cực nhỏ hiện ra thân đường tôn đều xuất hiện. Hơn nữa, không chỉ một vị. Năm vị đường tôn toàn đến. Trong thời gian ngắn, này tòa trạch viện tựu bị hơn 1.000 vị ngũ tiên đảo tuần vệ cho bao vây. Bẩm báo đường tôn, này tòa trạch viện trước là một nhóm võ giả trường kỳ ở lại. Ở đây đứt quãng được chừng 10 năm. Bẩm báo đường tôn, đám người kia thân phận thực sự hẳn là thái giám. Tổng cộng một vị giới vương cảnh bát trọng cường giả. Tin tức như mưa bẩm báo lên. Năm vị đường tôn, nhưng tại phế tích bên trong lững thững sân vắng. Thỉnh thoảng tại cái này cái kia bên trong góc nhìn, nhắm mắt cảm ứng một hồi. Diệp Chân như tại, tựu sẽ phát hiện, mấy vị kia đường tôn dừng lại địa phương. Tất cả đều là hắn đã từng dừng lại qua địa phương. Thậm chí còn có của hắn quỷ cứ thảo phá tan mặt đất địa phương. Không phải đạo cảnh đồng đạo. Một lúc lâu, đại đường tôn tỷ xuất mở miệng trước. Hẳn là một vị nguyên linh thu được đạo cảnh đồng đạo chúc phúc bảo vệ võ giả. Nhưng mà, hai đối 18A, vẫn là 18 người một phương diệt sạch. Ta ngửi được thiên lôi linh hỏa khí tức. Hừ, lão phu còn nhìn thấy Chu Tà thần lôi. Mấy vị đường tôn vừa mở miệng. Ánh mắt của mọi người tự biến hóa có chút quái lạ. Thực sự là, mấy ngày gần đây đến, Chu Tà thần lôi, thiên lôi linh hỏa đều là ngũ tiên đảo bên trong nhất hừng hực đề tài. Muốn không biết cũng không được. Khỏe rồi, thu thập một hồi, thương gia trùng kiến nơi này. Chuyện ngày hôm nay, chấm dứt ở đây. Đại đường tôn để lại một câu nói. Thân hình đột nhiên mà biến mất. Không cần hỏi, chỉ cần không phải đầu có vấn đề. 89/10 đã đem việc này liên lạc với Diệp Chân. Cũng chính là địch khoát hải trên người. Điểm này, Diệp Chân đã sớm ngờ tới. Chuyện này, không hướng về thân thể hắn dựa vào. Cũng không thể, nhưng vậy thì như thế nào? Chính như trước đây Sơn Thần Dịch Tuân từng nói, ngũ tiên đảo bên trên quy củ, chính là các lưu mấy phần bộ mặt, ngươi làm tặc, lặng lẽ làm, đừng làm quá to lớn, dựa vào tâm mà nói. Ngày hôm nay chuyện này, theo Diệp Chân cách làm, việc này thật sự không lớn, nhưng duy nhất bất ngờ, chính là đạo kia đại diện cho đạo cảnh cường giả hồng hoang khí tức đột ngột xuất hiện. Gần như đem toàn bộ ngũ tiên đảo cường giả đều đã kinh động. Do đó để chuyện này ảnh hưởng biến hóa có chút lớn. Đây là tối nay duy nhất biến số. Vì lẽ đó, quay lại đến trạch viện sau đó, Diệp Chân ngay lập tức tự mệnh đại nhĩ đoá lắng nghe ngũ tiên đảo những kia đầu lĩnh não não âm. Thanh, nếu là những tên kia thật sự lấy ảnh hưởng quá to lớn muốn thu thập Diệp Chân. Như vậy Diệp Chân tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên chạy trốn. Việc này, 89/10, là cái kia địch khoát hải gây nên. Ngũ tiên đảo dưới nền đất trong đại điện, 5 vị đường tôn đang thấp giọng thương nghị. Này địch khoát hải lá gan, cũng lớn quá rồi đó. Trước bất luận hắn lá gan lớn bao nhiêu, các ngươi xem trước một chút phần này chiến tích đi. Thông thần cảnh nhị trọng tu vi, cộng thêm một cái không biết từ nơi nào làm ra ma tộc huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Diệt sạch đối phương 18 người. Một vị giới vương cảnh bát trọng cường giả cộng thêm 17 vị huyền cung cảnh trung hậu kỳ. Nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả. Ha ha, tiểu tử này cũng quá biến thái chút chứ. Này cũng chính là thông thần cảnh. Nếu để cho hắn tu vi tăng lên tới giới vương cảnh, cái kia chẳng lẽ có thể để đạo cảnh tồn tại đau lòng? Hiện tại vấn đề là, chúng ta có muốn hay không thu thập tiểu tử này, lấy ổn định ngũ tiên đảo nhân tâm đây? Bốn đường tôn trầm ngâm nói, ngũ tiên đảo lòng người, cần ổn định à? Ngược lại nếu chúng ta thu thập tiểu tử này, ngày mai ngũ tiên lôi, sợ là muốn ra sóng lớn mênh mông. Huống hồ, thái thượng bên kia, năm vị đường tôn nói chuyện, đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh nghe xong một đêm, cũng không có nghe trộm đến, cũng không biết này năm vị dùng ra sao biện pháp, dĩ nhiên phòng vệ đại nhĩ đoá Thiên Phú Thần Thông, vì lẽ đó, đại nhĩ đoá tự thôi thúc Thiên Phú Thần Thông, nghe lén ngũ tiên đảo tuần vệ môn non nửa đêm, nếu là những cái này tuần vệ môn xông lại, hắn tuyệt đối có thể ngay lập tức cảnh báo. Mà đắc thủ Diệp Chân quay lại đến tĩnh thất, nhưng là một mặt nghiêm nghị ngồi bất động đến bình minh. Đêm nay hành động, Diệp Chân ám hại Thôi Diễn bên trong vô số lần, thậm chí ngay cả ma soái phân thân hồn ma bộ tộc Thiên Phú Thần Thông đều dùng đến. Thành công cũng không ngoài ý muốn, bất ngờ chính là cái kia Lữ Nhượng Nguyên Linh bên trong gia trì đạo cảnh khí tức. Điều này nói rõ, Lữ Nhượng sau lưng vị hoàng tử kia, có đạo cảnh tồn đang ủng hộ. Đương nhiên, này không hiếm lạ, nếu như phía sau không đạo cảnh tồn đang ủng hộ, còn dám sinh ra đoạt vị ý nghĩ, cái kia thật sự chính là điên cuồng. Trọng yếu chính là, này Lữ Nhượng Nguyên Linh, dĩ nhiên tại đạo kia cảnh khí tức dưới sự giúp đỡ. Đào tẩu. Tiên thiên thần hồn đều có thể phụ thể đoạt xác sống lại. Chớ nói chi là nguyên linh đoạt xác phụ thể sống lại, so tiên thiên thần hồn càng thêm thuận tiện, tổn thất càng nhỏ hơn. Nói cách khác, không tốn thời gian dài, Lữ Nhượng lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Lữ Nhượng một khi nhảy nhót tưng bừng, Diệp Chân phiền phức liền đến. Lấy thái giám loại này trừng mắt tất báo loại này cá tính, nhất định sẽ trả thù Diệp Chân độc long đảo khư thị. Then chốt tự xem là khi nào, lấy loại phương thức nào trả thù. Hơn nữa, Lữ Nhượng Nguyên Linh có thể thu được đạo cảnh cường giả khí tức bảo vệ. Như vậy liền nói rõ, Lữ Nhượng hẳn là vị hoàng tử kia tâm phúc. Một khi bắt đầu trả thù, tuyệt đối không yếu. Cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Trực tiếp đem Diệp Chân đánh giết Lữ Nhượng thành công vui mừng cho sông lên không còn. cái tên này nguyên linh sống sót trở lại, quả thực chính là tại Diệp Chân. Không, hẳn là tại Độc Long Đảo Khư Thị trên đỉnh đầu huyền một thanh lưỡi dao sắc. Ngày mới vừa sáng, Diệp Chân lần thứ nhất lấy ra cùng Độc Long Đảo Khư Thị, Bắc Hải quận đất phong khẩn cấp liên hệ mẫu tử tù và... Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.